Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 110, Nồi Đen. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên khi nhìn đến cái kia lịch sử chuyện cũ, cầm kiếm thủy hoàng phạt sơn phá miếu, làm 3000 hình đồ lệ trực tiếp lên chặt Tương Sơn thời điểm. Vì tổ long khí thế chỗ gãy đổ thán phục thời điểm, lại đột nhiên ẩn ẩn phát giác được một loại nào đó không đúng. Khi thấy trong đó người cầm đầu bên hông hổ phù, nhìn thấy hắn trẻ tuổi non nớt nhưng lại ẩn ẩn mặt mũi quen thuộc thời điểm, Vệ Uyên mới thần sắc có chút biến. Hắn nhận ra thân phận của người này Đại Tần sau cùng danh tướng, còn là thời niên thiếu Trương Hàm. Trên mặt hắn còn không có tương lai một người bốn phía bôn ba, trèo chống Đại Tần mỏi mệt không chịu nổi. Thiếu niên kia một thân hắc giáp, mặt mày bay lên, trường dương rực rỡ mà lại tươi sáng. Sau đó Vệ Uyên nhìn thấy trong tay hắn cầm kiếm, cùng bên hông nhìn quen mắt hổ phù ngọc bội, sau đó đầu liền sợi đay. Vệ Uyên ánh mắt có chút trừng lớn, cảm thấy tự thân suy nghĩ có chút ngưng trệ. Sau đó trong đầu liền thoáng qua từng đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa văn tự: ti đãi giáo úy, cũ xưng ngọa hổ, chu quan, hán vũ thiết lập lại, chấp trưởng trung đô quan đồ lệ 1200 người, chủ vu cổ sự tình, tự ý phạt sơn phá miếu, thủy hoàng làm hình đồ lệ 3000 người phạt sơn phá miếu. Loại này cảm giác đã từng quen biết vô pháp xem nhẹ. Vệ Uyên chợt nghĩ đến, Đại Tần chính là chung kết Đại Chu về sau quốc gia. Như vậy phía trước Đại Chu ngọa hổ lệnh biết rơi vào chỗ nào? Đây cơ hồ là không cần bất luận cái gì hoài nghi. Trong nháy mắt này, Vệ Uyên đột nhiên rõ ràng lúc ấy khắp núi tinh quái nhìn thấy hắn ngọa hổ lệnh sau giải tán lập tức phản ứng tương thủy chi thần đều kém một chút. Bị thảo phạt, Tiên Tần ngọa hổ lệnh chi chủ Trương Hàm mặc dù thua, nhưng cũng là có tư cách cùng bá vương cãi lộn mãnh nhân, càn quét các quốc gia phản quân như quyền tịch. Về sau cơ hồ không có một đời là hèn nhát. Ngụy Võ Tào Tháo, Ngũ Hổ Trương Phi, Ngọa Long Gia Cát, Diệt Ngô chủ soái Đỗ Dự. Đây là từ Tần Hoàng bắt đầu nhiều đời tích lũy lại đến uy danh, hùng uy hiển hách, mà cái thứ nhất biến thành ngọa hổ dưới đao con mồi, là đã từng chính thần, nữ nhi của Nghiêu, thê tử của Thuấn, tương thủy chi quân. Vệ Uyên há hốc mồm. Hắn có chút ngửa đầu, có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy mình giống như lại một lần nữa trên lưng rất lớn nồi. Tại sao phải nói lại? Về sau rời tương thủy một vùng xa một chút đi. Ý niệm này trong chớp mắt, trước mắt hắn hình ảnh nhanh chóng biến hóa. Ngọc Long phía trên tồn tại khí cơ đến cuối cùng, cái kia Ngọc Linh tại cái này sông Hoài bên trong, đi theo đến từ Côn Luân ứng Long đi qua hồi lâu, từ đầu đến cuối không biết người bên ngoài ở giữa. Mà ứng Long canh thần tại thu được Côn Luân có việc gì tin tức về sau, cứ thế mà đi. Ngọc Long lưu tại nơi này, ngắn ngủi trấn áp sông Hoài. Ứng Long canh thần là ý định mau chóng trở về, lại như vậy một đi không trở lại. Nhưng khi Ngọc Long hóa hình, định lúc này tiếp quản sông Hoài. Từ đó vì một thủy chi quân thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, kia là mặc đơn giản tăng bào nam tử, trên đầu không có tóc, khuôn mặt đau khổ nhưng lại có tường hòa thái độ, khuôn mặt nhìn lại cũng không phải là trung thổ người. Hắn vươn tay muốn tiếp thu sông Hoài thủy hệ thần thoại đặc tính. Ngọc Long giận dữ, hóa thành chân thân cùng nó đánh nhau, lại bị đảo mắt chấn áp. Vệ Uyên con ngươi co vào, biết đây chính là đường chiều thời điểm từ Tây vực lá nát mà đến tăng nhân. Cái gọi là tăng già, trong truyền thuyết Quan Âm đại sĩ truyền thế thân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Long huyễn tượng, nhưng là cái kia tăng nhân khuôn mặt từ đầu đến cuối che một tầng hơi nước, nhìn không rõ ràng. Nhưng là đột nhiên, cái kia tăng nhân ngẩng đầu, từ huyễn tưởng bên trong hướng phía hắn nhìn tới. Vệ Uyên trở tay không kịp, một cỗ bàng bạc lực lượng cách huyễn tượng đè xuống. Vệ Uyên cảm giác được toàn bộ thiên địa bỗng nhiên hắc ám, Đến từ Ngọc Long lưu lại ký ức triệt để tán đi. Duy chỉ có cái kia tăng nhân càng ngày càng rõ ràng. Hoặc là nói, nó khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ. Nó song đồng càng ngày càng rõ ràng. Bình tĩnh không lay động. Phật môn lậu tẫn thông. Thần thông có đủ. Vệ Uyên đột nhiên nhớ lại trong mộng cụ hiện ra vô chi kỳ thời điểm. Cái sau phản ứng, đã bị trấn áp phong ấn trọn vẹn 5.000 năm vô chi kỳ có thể làm được để hư ảo tồn tại có bản thân ý thức. Như vậy chặn đường vô chi kỳ sông hoài thần tính vị kia tăng già. Lại vì sao làm không được? Phật môn thần thông tất nhiên là am hiểu như thế. Nói cách khác, hắn còn sống, hoặc là nói, cùng loại với này trạng thái. Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ như thiểm điện mà dâng lên. Sau đó liền bị to lớn vô cùng áp lực giáng chống đỡ lấy không thể không đối mặt cái này tăng già huyễn tượng áp bách. Bên tai đột nhiên nhớ tới cực kỳ vụn vặt Phật kinh tụng sướng. Chợt xa chợt gần, không biết đến từ bao nhiêu nhân khẩu bên trong. Để tâm hắn phiền ý loạn, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Trên mặt cổ phác mặt nạ từ mi tâm bắt đầu vỡ ra một vết nứt. Trong đó một nửa trực tiếp vỡ nát. Ngay tại Vệ Uyên bị cái này viễn siêu thực lực bản thân áp lực hoàn toàn tan vỡ. Bị bên tai vang lên Phật môn kinh văn tụng sướng xông phá thần hồn phong tỏa. Tẩy đãng chân linh thời điểm. Một tay nắm cưỡng ép đặt ở bả vai hắn. Vệ Uyên nghe được xiềng xích rít gào. Nghe được sông hoài như là lôi đình chạy nhanh. Trong con mắt tự thân ý thức bỗng nhiên ngưng tụ. Bên tai vang lên vô chi kỳ thanh âm. Vang lên trầm thấp phẫn nộ hổ gầm. Đánh hắn. Vệ Uyên vô ý thức đưa tay. Dòng nước xiết vào tay hóa thành một thanh kiếm. Tiếp theo bỗng nhiên chém xuống. Suýt nữa bị cưỡng ép tẩy não. Bị cái kia ồn ào phong phú thanh âm nhao nhao đến tâm phiền ý loạn như muốn nôn ra máu phẫn nộ. Hóa thành một tiếng nặng nề hét to. Ồn ào. Nam Hải Quan Âm Viện. Trong truyền thuyết Quan Thế Âm Đạo Trường. Cũng là đương đại thần châu trong giới tu hành. Địa vị không kém hơn đạo môn núi Long Hồ Thánh Địa. Đương nhiên, là làm Phật Tông truyền thừa chi địa. Cho dù là tại đảo Anh Đào một chỗ, Phổ Đà Sơn cũng nắm giữ cực kỳ cao địa vị. Có đảo Anh Đào tăng nhân tu sĩ đến đây nơi đây ngủ tạm khổ tu. Tuân thủ trung thổ Phật môn so với đảo Anh Đào một chỗ càng thêm khắc nghiệt giới luật. Cốt bởi vì năm đó đảo Anh Đào tăng nhân đại đức tiến về đường chiều tu hành. Từ Ngũ Đài Sơn mời Quan Âm Tượng về đảo Anh Đào lúc. Đi ngang qua Phổ Đà Sơn. Mưa gió đại hưng. Ngày tăng minh ngộ thiên cơ. Biết này tượng Phật không nguyện ý rời đi. Liền đem cái này Quan Âm Tượng lưu lại. Xưng là không chịu đi Quan Âm Viện. Giờ khắc này ở Quan Âm Viện bên trong. Đường đại chủ trì phương trưởng cùng chư vị cao tăng đang bế quan. Trước mặt chính là truyền thuyết kia bên trong không chịu đi tượng Phật. Trong miệng tụng bàn nhược tâm kinh. Dần dần có minh ngộ. Chân linh yên vui. Đột nhiên lại nghe được phản âm tụng sướng. Cả đám đều kinh ngạc mở to mắt. Nhìn thấy cái kia Quan Âm Tượng thế mà hóa thành chân thực. Nó khuôn mặt tinh tế. Thần thái an tường. Phía sau Phật quang rực rỡ. Trong tay Ngọc Tịnh Bình tỏa ra mây trôi. Trong tay làm hàng ma thái độ. Phật điện bên trong lại có chư Quan Âm hiển hóa tượng Phật. Có thiên thủ Quan Âm. Có hàng ma Quan Âm. Thi triển diệu pháp. Trong lúc nhất thời giống như Phật quốc giáng lâm. Lại đều là hàng ma thái độ. Rất nhiều tăng nhân đều ngạc nhiên. Đều từ miệng nói. Bồ Tát hiển linh. Ngay tại hàng phục ngoại ma. Nhanh chóng triệu tập đệ tử. Chúng ta đến chợ tổ sư hàng ma. Nương theo lấy nặng nề Phật tiếng chuông âm không ngừng vang lên. Từng cái đệ tử vội vã đuổi tới. Đều người mặc tăng bào. Cũng mặc kệ cái gì bồ đoàn. Lấy cực cao hào hứng đều xếp bằng ngồi dưới đất. Hoặc là bóp hàng ma ấn. Hoặc là bóp vô ý ấn. Trong miệng tụng sướng rất nhiều Phật kinh. Chỉ thấy trước mắt chân Phật hàng thế. Có rất nhiều dị tượng hiển hóa. Quan Thế Âm Bồ Tát thì là vô cùng chân thật. Lâm vào trước nay chưa từng có thành kính trạng thái. Đang lúc giờ phút này, đột nhiên nghe được dòng nước phun trào như sấm. Chúng đều ngạc nhiên, nhìn thấy hư không bên trong. Một đường hư ảo hình bóng tựa hồ hiện lên, trên thân lôi cuốn dòng nước. Rất nhiều tăng nhân chưa phát giác sợ hãi, chỉ là càng ngày càng hưng phấn. Ngoại ma đã hiển chân thân, chư vị, nhiều năm khổ tu, đều ở đây khác. Lão phương trượng có chân tu, trong miệng quát khẽ, trên thân tỏa ra Phật quang. Trong lúc nhất thời cái này Quan Âm viện bên trong các loại Phật quang hiện lên. Phảng phất có thiên hoa loạn trụy, có mặt đất nở sen vàng. Rất nhiều tăng nhân trong miệng tụng sướng Phật kinh, như si như say. Trong lúc nhất thời thật có thời cổ, chấn đán đệ nhất Phật quốc khí tượng. Giờ phút này đã thấy cái kia ngoại ma đột nhiên đưa tay, lại nói một tiếng, ồn ào, quát to một tiếng, chợt chính là réo rắt kiếm reo. Đám người đột nhiên nghe được tiếng tạch tạch âm, tụng sướng thanh âm vì đó mà ngừng lại. Cái kia cầm đầu tăng chúng con người bỗng nhiên co vào, bỗng nhiên ngẩng đầu, kiếm quang bay lượn, tăng chúng ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt vô cùng chân thật. Tường hòa uy nghiêm Quan Thế Âm mi tâm xuất hiện một đường vết kiếm. Cái kia như cùng đi từ thiên ngoại tụng sướng âm thanh im bặt mà dừng. Chợt có nhỏ vụn thanh âm bỗng nhiên khuếch tán ra. Bọn hắn nhìn thấy vị kia chân thực không giả Quan Thế Âm mất đi chân linh khí tức, dần dần hóa thành tượng đá. Nhìn thấy tượng đá mi tâm thật sự có một đường vết kiếm. Hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước tụng sướng thanh âm, vậy mà thật tại đó một lời ồn ào quát lớn phía dưới, hóa thành im lặng, chợt răng rắc tiếng tạch tạch âm rõ ràng, pho tượng kia vậy mà nứt ra vỡ nát, mà hư ảo bóng người thì chân thực rõ ràng, hai con ngươi màu vàng óng băng lãnh, trên mặt có cổ phác mặt nạ, chỉ là bình thường vỡ vụn, một nửa hoàn hảo. Vỡ vụn bộ phận lộ ra lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, mà hoàn hảo bộ phận thì là cổ phác uy nghiêm tượng thần. Cũng thật cũng giả, một thực hơi biến hóa, có hai con ngươi màu vàng óng, nghiêng cầm kiếm trong tay, quét ngang chư tăng nhân, chậm chậm tán đi, phương trượng chủ trì trên cổ tay. Tục truyền là đường chiều lúc tên tăng tăng già lưu lại Phật châu đột nhiên tản ra. Hạt châu rơi đầy đất, hắn ngã ngồi trên mặt đất, thì thầm nói, Phật địch, cách chương.